Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 82, 82, cuộc nói chuyện của ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hàn Vũ lúc này mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là Mạc Gia Uyên đang ngã vào lòng của Gia Hào. Dưới nền còn có súng. Hàn Vũ đi thẳng lại chỗ bọn họ, kéo Gia Uyên về phía mình. Đôi mắt sắc bén nhìn Tần Gia Hào nói. Anh đến đây làm gì? Tôi đến tìm vợ tôi không được sao? Tần Gia Hào bị Hàn Vũ kéo Gia Uyên khỏi tay mình, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng đi hẳn. Vợ anh nói mà không biết ngượng miệng sao? Anh hại chết con cô ấy. Xém một xíu nữa đã hại chết luôn cô ấy. Vậy mà anh vẫn bảo cô ấy là vợ anh được à? Từ Hàn Vũ đột nhiên cười lớn trả lời lại Tần Gia Hào. Vậy sao? Nhưng chúng tôi chưa ly hôn. Còn anh đến tìm vợ tôi làm gì? Tần Gia Hào một tiếng vợ hai tiếng vợ trông rất tự nhiên. Chỉ có Mạc Gia Uyên đứng đơ ra đó nhìn hai người đấu khẩu. Tần Gia Hào từ nãy đến giờ đều gọi cô một tiếng vợ hai tiếng vợ. Lúc trước anh chưa bao giờ gọi cô như vậy cả. Hôm nay uống nhầm thuốc rồi à? Hai người thôi đi, tôi mệt rồi mời các người về cho. Mạc Gia Uyên giữ bình tĩnh nhìn hai người họ nói. Họ muốn cãi thì đi chỗ khác mà cãi, chỗ cô nghỉ ngơi lại đi đến cãi. Huống chi còn là sáng sớm. Nhưng, từ Hàn Vũ và cả Tần Gia Hào đều đột nhiên lên tiếng. Nhưng chưa nói hết câu đã bị Mạc Gia Uyên đuổi ra ngoài. Hai người họ đi rồi Mạc Gia Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là mệt chết đi được. Bị đuổi ra ngoài cả hai đều khó chịu. Cả hai người bọn họ liền trừng mắt nhìn nhau. Vừa định đấu khẩu thì Mạc Tư Thần đi đến lạnh lùng nói một câu. Hai cậu đi theo tôi. Tần Gia Hào và Hàn Vũ đều ngơ ngác nhưng vẫn đi theo anh mặc dù đang rất khó chịu. Bọn họ đến phòng của Mạc Tư Thần. Cẩn thận ngồi xuống sofa đối diện với Mạc Tư Thần. Tần Gia Hào, tôi nói cho cậu biết. Cậu tí nữa là hại chết em gái tôi. Tôi không có ý định tha thứ cho cậu. Nhưng tôi biết nó vẫn còn tình cảm với cậu. Nhưng cậu gây ra vết thương quá lớn. Cậu định lấy gì để bù đắp? Mạc Tư Thần lạnh lùng, âm thanh trầm trầm vang lên. Tôi biết tôi gây ra tổn thương cho cô ấy. Nhưng nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy. Nếu không tôi sẵn sàng đem tính mạng mình ra đảm bảo cô ấy sẽ hạnh phúc bên tôi, và tôi cũng nói rằng tôi nhất định xóa bỏ Thiên Long ra khỏi Hắc Đạo. Cũng sẽ mang Lâm Nghị về đây cho anh. Tần Gia Hào cũng rất bình tĩnh đối diện với Mạc Tư Thần, không một chút lung lay. Tôi không cấm cản cậu với em tôi. Nhưng nó có cho cậu cơ hội hay không thì tùy thuộc vào nó. Nếu không được tôi mong rằng cậu hãy buông tha cho con bé. Mạc Tư Thần nghiêm túc mà đáp. Anh không muốn thấy Mạc Gia Uyên chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Tần Gia Hào ân hận suốt 2 năm. Cứ nghĩ anh sẽ ân hận cả đời này. 2 năm mọi người đều bảo cô đã chết, chỉ riêng anh một mình một chấp niệm. Trong lòng anh luôn có cảm giác cô vẫn còn sống. Suốt 2 năm đó anh hôm nào cũng uống đến say khướt mới dám đi ngủ. 2 năm đó uống rượu nhiều đến mức ngộ độc rượu phải nhập viện. Anh vùi đầu vào công việc như một kẻ điên vì sợ mỗi khi có thời gian rảnh anh lại nhớ Gia Uyên. Anh sợ cô sẽ chết thật. Sợ cô rời xa anh mãi mãi. Không được. Tư Thần, anh tin anh ta sao? Lỡ anh ta lại tổn thương em ấy thì sao? Từ Hàn Vũ kích động phản đối. Anh không muốn Gia Uyên phải trở về bên cạnh Tần Gia Hào để chịu tổn thương nữa. Lần trước là may mắn nhưng không có nghĩa lần nào cũng sẽ may mắn. Hàn Vũ, cậu không phải không biết con bé như thế nào. Cậu thừa biết con bé vừa hận vừa yêu đã khổ sở thế nào. Cậu có tình cảm với con bé tôi biết, nhưng cậu cũng biết trong lòng con bé có ai. Bao năm qua con bé bảo rằng cố gắng chỉ để trả thù, cậu tin sao? Con bé là đang cố gắng để xóa bỏ những chấp niệm con bé đang mang. Cậu nhìn xem, 2 năm qua dù có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cỡ nào con bé vẫn vậy, chỉ là nó đang cố giấu đi thôi. Mạc Tư Thần giận dữ nói lớn. Anh là người chứng kiến tất cả mọi thứ Gia Uyên đã trải qua. Chứng kiến từng đêm con bé khóc một mình, dằn vặt đau khổ, hận Tần Gia Hào vì giết chết con của con bé, nhưng con bé thừa biết Tần Gia Hào là không cố ý, ba Gia Uyên đã từng giết chết cha mẹ Tần Gia Hào. hại chết mẹ con bé. Anh là người hiểu rõ hơn bất cứ ai. La Hoàng Nhi không muốn anh dễ dãi với Tần Gia Hào nhưng em gái anh. Anh không muốn thấy nó khổ sở. Cũng chính Dư Nhất Minh đã nói cho anh và Hoàng Nhi biết Tần Gia Hào suốt mấy năm qua đã khổ sở thế nào khi phải sống trong ám ảnh về Gia Uyên. Phải ân hận hành hạ bản thân đến mức nào. Cũng đã nói cho anh biết Tần Gia Hào bị Lý Khả Hân lừa gạt thế nào. Đâu phải anh muốn giao em gái mình cho người làm tổn thương nó. Căn bản cả hai người đều còn tình cảm. Nhưng họ không thể hóa giải hận thù và khuất mắt của bản thân mình. Tôi mong cậu hiểu. Tôi rất biết ơn cậu vì cứu lấy tôi và em ấy. Nhưng có nhiều cách trả ơn. Mạc Tư Thần nhẹ giọng nhìn Hàn Vũ nói. Lúc này Hàn Vũ cũng nhận ra rằng bản thân không thể tự lừa mình mãi như thế. Coi còn yêu Tần Gia Hào. Tự anh đa tình. Đoạn tình cảm này đành buông bỏ vậy. Bao năm qua vẫn vậy, trong mắt cô ấy vẫn mãi mãi chỉ có Tần Gia Hào. Tần Gia Hào nghe Mạc Tư Thần nói thì ngây người. Hóa ra cô khổ sở hận anh đến thế. Anh tổn thương cô nhiều đến mức cô phải cố gắng mạnh mẽ đến vậy. Anh thật sự sai rồi. Lần này anh sẽ không để cô rời khỏi anh thêm lần nào nữa. Tần Gia Hào, tôi nói cho cậu biết. Nếu cậu còn khiến em ấy tổn thương, tôi nhất định tự tay giết chết cậu. Từ Hàn Vũ nhìn Tần Gia Hào nói. Anh cam tâm lùi lại phía sau bảo vệ cô, chỉ mong cả đời này cô phải hạnh phúc. Anh yên tâm. Tần Gia Hào cũng khẳng định một lời đầy nghiêm túc và chắn chắn. Cuộc nói chuyện giữa ba người đàn ông cuối cùng cũng rõ. Người vì em gái. Người khổ sở vì mối tình đơn phương mãi không được hồi đáp. Người ân hận với những gì mình đã làm. Tất cả đều nói rõ với nhau. Cách chương.